Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 369, chôn sống cả hai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chôn sống cả hai đi. Lục Vân sai bảo xong thì không tính tiếp tục nán lại nơi này, chuẩn bị giao những chuyện sau đó cho Chu Nghĩa xử lý. Mới đi ra cửa câu lạc bộ thì đã thấy Chu Nghĩa đuổi tới, cung kính nói. Lục tiên sinh, ngài quên cầm Hắc Long lệnh. Lục Vân lách lách đầu và nói. Ông trả khối Hắc Long lệnh này lại cho Mã Tam gia, cứ nói tôi không dùng đến, về sau chỉ cần Hắc Long hội các người không trêu chọc Lục Vân này nữa là được. Hàn đang phân rõ giới hạn với Hắc Long hội, trước nay Lục Vân không muốn có quá nhiều liên lụy với Hắc Long hội, cũng từng cảnh cáo Mã Tam gia, đừng mưu toan kéo mình xuống nước. Lúc trước sở dĩ nhận lấy Hắc Long lệnh là vì nghĩ có lệnh bài này thì hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng sau đó nghĩ lại thì không ổn. Với thân phận của mình mà cầm một khối lệnh bài đại diện cho thế lực hắc ám, cho dù mình không có ý cấu kết, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Ví dụ như vừa rồi, sau khi lấy ra lệnh bài này, thái độ của đám người Chu Nghĩa đối với hắn đã hoàn toàn thay đổi, còn không phải coi mình là cấp trên của họ sao? Chỉ sợ khi tin tức này truyền ra thì tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn thật sự trở thành ông lớn mới của Hắc Long hội. Vậy thì hết đường chối cãi còn gì? Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Lục Vân nhìn thấy đám người Chu Nghĩa quỳ trước mặt mình thì bỗng cảm thấy không khỏe. Tôi đại diện cho ánh sáng, đại diện cho thanh niên tốt thời đại mới, sao có thể để thế lực hắc ám ăn mòn linh hồn của mình chứ? Cho nên Lục Vân quyết đoán quyết định, sau khi chuyện tối hôm nay xong xuôi thì sẽ trả Hắc Long lệnh lại cho Mã Tam gia. Chu Nghĩa như đã đoán ra suy nghĩ của Lục Vân, nhỏ giọng nói thầm một câu. Sự tàn nhãn khi anh xử lý hai người Lưu Tiến lúc nấy không yếu hơn lão đại chúng tôi bao nhiêu. Còn mấy việc trấn an còn lại và vấn đề chi phí giải phẫu của cha cô thì căn bản không phải chuyện khó đối với Thẩm Tĩnh Nghi. Còn vấn đề tu luyện, Thẩm Tĩnh Nghi thật sự rất bỏ công, nhưng ngặt nổi thiên phú không bằng Liễu Yên Nhi, hơn nữa bị trì hoãn vì chuyện của Lý Hân nên tới bây giờ cô vẫn chưa cô đọng ra chân khí. Nhưng Lục Vân cũng không vội, mấy ngày sau, Diệp gia. Diệp Khuynh thành thần bí dẫn Lục Vân đi vào phòng khách, tiểu Lục Vân, chị giới thiệu một người cho em quen biết. Đi vào thì thấy trên sofa có một thanh niên đang ngồi, tuổi chỉ nhỏ hơn Lục Vân một chút, đại khái chừng 19 không đến 20. Cách chương.